Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3693, chương 3693, dám trêu chọc ta. Diệp Lăng rất bội phục, thật rất bội phục, cho tới nay, đều là hắn xông người khác hạ thủ, còn chưa từng thấy có người dám chủ động xuống tay với hắn, muốn cướp đoạt hắn vật. Gan to bằng trời a, cho dù là thất tinh cung, cũng tựa hồ có hơi quá tùy tiện, nói một chút điều kiện, Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp đi tới chính trung ương chỗ đế tọa bên trên. Chậm rãi ngồi xuống, mặt tươi cười nhìn cái này ngũ người, thực sự là lão hổ trong miệng nhổ răng, muốn chết a, là như vậy, chúng ta thất tinh cung đây. Tự nhiên là mang theo lớn nhất thành ý mà đến, sẽ không để cho ngươi âm dương đạo cung thua thiệt, như đem một phe này lãnh thổ đưa cho chúng. Ta lời nói, ta muốn ở lấy sau thời điểm, chúng ta hội là tốt nhất minh hữu. Thậm chí, dù cho các ngươi đối mặt bỉ ngạn cung thời gian, chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Dù sao hiện tại, bỉ ngạn cung đại quân nhìn chằm chằm ở nơi này man hoang tân thế giới chung, nhưng là tiên gặp địch thủ. Các ngươi âm dương đạo cung là rất mạnh, chẳng qua ở đại viên mãn không ra tay tình huống phía dưới, ta cảm thấy các ngươi rất khó đối kháng. Hơn nữa, một mạch cùng các ngươi tương đối thân mật Phong La vị diện, Côn Bằng nhất tộc, tự nhiên là không thể tin tưởng, cho nên các ngươi rất cần chúng ta người minh hữu này. Chúng ta cho thành ý rất đủ, chỉ cần đại hạ một phe này lãnh thổ, còn các ngươi đạo cung cái kia dãy núi, chúng ta sẽ không đòi lấy. Thế nào, Diệp Lăng Thánh Tôn có hay không có thể cho một cái trả lời thuyết phục? Dù sao đây chính là cùng thắng cục diện a, dù sao hiện tại man hoang thế giới là một cái tân thế giới, lãnh thổ càng nhiều không, đem nơi đây nhường lại, có thể được một cái điều kiện tốt nhất giúp đỡ, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt. Cái kia thanh niên thánh tôn nói xong về sau, ngạo nghễ cười rộ lên. Hắn cảm thấy, bằng vào chính mình ba tấc bất lạn miệng lưỡi, đem Diệp Lăng cho thuyết phục, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao quan hệ đến âm dương đạo cung an nguy. Ai cũng biết âm dương đạo cung cùng bỉ ngạn cung cùng với huyền thiên cung không đối phó, sớm muộn có một trận đại chiến. Vì vậy, hàng này sẽ cầm lý do này mở miệng. Hắn cảm thấy Diệp Lăng nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Thanh niên thánh tôn rất là tự tin. Sau lưng bốn đại cự đầu cũng mỗi người đều vẻ mặt tươi cười. Một bộ gian kế được như ý dáng vẻ. Có thể Diệp Lăng lại đột nhiên cười rộ lên. Hào hào hào, không thể không nói, ngươi cái này thuyết khách nói ra điều kiện, thật đúng là để cho ta tâm động. Dù sao liên lụy đến sau này đạo cung an nguy, đem lãnh thổ cho thất tinh cung, dựa theo lời ngươi nói điều kiện, ta đến không có ý kiến gì. Diệp Lăng lời nói làm cho thất tinh cung năm người đều là sửng sốt. Bọn họ thật không nghĩ tới Diệp Lăng hội dứt khoát như vậy trả lời, có phải hay không có chút quá thuận lợi, mà ở Diệp Phi đứng sau lưng hai cái thiên tôn, cũng là há hốc mồm, cái này đem mới vừa tìm được bảo địa cho bán. Hảo hảo hảo, đều nói Diệp Lăng Thánh Tôn là rồng phượng trong loài người. Bây giờ nhìn một cái quả nhiên danh bất hư truyền, quả thực như này a, nhãn giới phong khoáng. Lòng dạ dường như thiên địa biển rộng, tuyệt đối là chúng ta hạng người tấm gương, chúng ta phải học tập thật giỏi. Thanh niên thánh tôn được kêu là một cái kích động, cái này sự tình như thành, hắn nhất định là đại công thần a. Một phen miệng lưỡi, đem Diệp Lăng nói trực tiếp đem đạo cung nơi chắp tay tương nhượng. Đây nếu là truyền đi, hắn còn chưa trở thành thần tượng của vô số người à. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đây. Bất quá, ta cũng có một cái điều kiện, hy vọng mấy vị có thể bằng lòng. Đột nhiên, Diệp Lăng mỉm cười, mở miệng lần nữa. Hào hào hào, đừng nói một cái điều kiện, chính là 10 cái chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Diệp Lăng Thánh Tôn, ngươi yên tâm, chúng ta có thể đại biểu Thất Tinh Cung làm ra quyết định. Thanh niên Thánh Tôn khoát tay lia lịa, đại công đang ở trước mắt, hắn chính là kích động không thể tự kiềm chế. Còn nơi nào sẽ để ý tới Diệp Lăng nói yêu cầu gì a? Không cần 10 cái, ta chỉ cần 1 cái. Người Thất Tinh Cung hướng ta mượn địa, không có bất cứ vấn đề gì. Có thể ta cũng muốn hỏi người Thất Tinh Cung mượn một vật. Diệp Lăng chậm rãi nói, mượn Thất Tinh Cung gì đó. Ngươi nói, thanh niên cảm thấy có chút không đúng lắm. Trên mặt kích động cùng kích thích cũng dần dần biến mất. Ta đây, cũng không cần người Thất Tinh Cung bất luận cái gì bảo vật hoặc lãnh thổ. Ta chỉ muốn một thứ, mà thôi, đó chính là Thất Tinh Cung chi chủ. Đem người Thất Tinh Cung chi chủ cho ta mượn Âm Dương Đạo Cung, tạm thời có thể trở thành ta Đạo Cung phó cung chủ. Mảnh đất này các ngươi theo liền cầm đi. Diệp Lăng nói xong về sau, khuôn mặt nổi lên hiện ra làm người ta kinh tâm động phách tiếu dung. Mà trong đại điện Diệp Phi lập tức nhếch miệng cười rộ lên. Thất Tinh Cung cái này ngũ người, tắc thì là Mục Trừng Khẩu ngốc đứng lên. Lập tức con người trên lừa trên một tầng dữ tợn cùng phẫn nộ màu sắc. Diệp Lăng lời nói, tưởng chừng như là khinh người quá đáng, đem hắn nhóm cung chủ giao ra. Kháo, Diệp Lăng Thánh Tôn, không thể không nói ngươi yêu cầu này. Chúng ta vô pháp bằng lòng, yêu cầu này có chút khinh người quá đáng. Chúng ta cung chủ đây chính là tài ngút trời, đủ để quét ngang nhân vật vô địch. Cao cao tại thượng, không thể khinh nhục, ngươi, dĩ nhiên muốn cho mượn đến, cho là chúng ta cung chủ là vật gì sao? Không đúng, chúng ta cung chủ không phải thứ gì, ai, đặc biệt, còn không đúng, nói chung, ngươi có chút khinh người quá đáng, vẫn là đổi một cái yêu cầu. Thanh niên Thánh Tôn gấp ngay cả lời cũng sẽ không nói. Có thể Diệp Lăng nghe xong về sau, cũng là rất nghiêm túc lắc đầu. Ngươi ở đây trêu đùa ta. Diệp Lăng lời nói, cũng để cho thanh niên Thánh Tôn há hốc mồm. Trêu đùa, kháo bọn họ điên a. Dám đến Âm Dương Đạo Cung đại bản doanh trêu đùa Diệp Lăng. To như vậy man hoang thế giới, ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, ai dám trêu đùa cái người điên này. Diệp Lăng Thánh Tôn, lời này của ngươi không biết kể từ đâu. Chúng ta nhưng là mang theo tràn đầy thành ý mà đến. Ngươi cũng có thể nhìn ra. Thanh niên Thánh Tôn lập tức trả lời. Diệp Lăng lắc đầu, ta cảm thấy rất có thành ý. Mà ngươi không có, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Nhưng là ngươi lại không có bằng lòng ta. Ta nhớ được, ngươi mới vừa nói, 10 cái điều kiện cũng có thể bằng lòng. Hơn nữa ngươi có thể đại biểu Thất Tinh Cung. Nhưng là, ngươi bây giờ nhưng ở trêu chọc ta. Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy. Ong ong ong, trong cơ thể hắn, từng cổ một rộng lớn thần lực đang điên cuồng nhúc nhích. Dù cho chưa quen thuộc cái thế giới này thiên đạo, dù cho còn không quen tất cái thế giới này quy tắc pháp tắc, nhưng hắn như trước dám xưng vô địch. Ngũ cái thánh tôn hậu kỳ tên cũng dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, thực sự là không biết chết sống a. Không được, không được, không được. Ngươi rất ta nói, ngươi tuyệt đối là ta hiểu lầm. Chúng ta tuyệt đối có 10 phần thành ý. Thế nhưng ngươi nói cái điều kiện kia, chúng ta là thật vô pháp bằng lòng. Như vậy, vẫn là nói chuyện phía trước ngươi đáp ứng sự tình đi. Thanh niên Thánh Tôn vội vã hoảng loạn hô. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể một cổ sát cơ rít gào dâng trào. Các ngươi cảm thấy bản tọa tốt trêu đùa sao? Thực sự là không sợ chết quỷ a. Diệp Lăng dứt lời thanh âm, bước ra một bước, bành bành, sát na, ngũ đại thánh tôn vào giờ khắc này thân thể chợt cong lên đến. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trong cơ thể khí huyết sôi trào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.